Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, tịnh hóa. Nghe Lý Hiếu trả lời, mở ra đối Lý Hiếu hiểu lầm sau đó, cảm giác có chút không có ý tứ điển hoa trực tiếp đem phong thủy bí thuật bên trong có quan hệ huyết thân chú quỷ, tương quan tri thức cáo chi Lý Hiếu. Xuyên Việt trước đó điển hoa chỉ là một người bình thường, đồng thời chưa có tiếp xúc qua cần giữ bí mật tri thức hoặc kỹ thuật, cho nên đồng thời không có mạnh như vậy giữ bí mật ý thức. Hơn nữa hắn cùng Lý Hiếu xác định vị trí, đối tiêu là bác sĩ cùng bệnh nhân. Tại điển hoa nhận biết bên trong, bác sĩ có nghĩa vụ hướng bệnh nhân trình bày hắn bệnh tình, để cho bệnh nhân đối với mình bệnh tình có một cái rõ ràng am hiểu. Điển hoa trong lòng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình, vì thế làm lên những thứ này đến cũng tỏ ra 10 phần tự nhiên. Điểm ấy ngược lại là trong lúc vô tình cùng Lý Hiếu đạt thành chung nhận thức. Lý Hiếu vừa rồi cũng đem điển hoa trở thành trị liệu đặc thù tật bệnh, đại phu. Đem điển hoa hỏi do trở thành vọng văn vấn thiết bên trong, vấn. Vì bắt quỷ trừ tà, mới hướng điển hoa thổ lộ đoạn này tâm sự, lộ ra chính mình ẩn tàng sâu nhất một đoạn bí ẩn. Lý Hiếu nghe điển hoa phổ cập tri thức, đối huyết thân chú quỷ có càng thêm rõ ràng nhận biết. Kết hợp với hắn hiểm tử hoàn sinh thời điểm từ huyết thân chú quỷ nơi đó nhận được tin tức, tự lẩm bẩm, trách không được, nó lại nói ta chết đi sau đó, kế tiếp sẽ là phụ thân ta đâu. Hắn nhạc phụ chính là sư phụ hắn, nhạc mẫu mất sớm, sư phụ tại 2 năm trước trong công việc xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Mẫu thân mình cũng tại hắn khi còn bé qua đời. Huyết thân chú quỷ dựa vào đối tượng là phụ mẫu, ông bà nội cùng ông bà ngoại 6 người này, mà tại hắn thê tử Tú Nương sau khi chết, 6 cái chí thân bên trong liền chỉ còn lại hắn cùng phụ thân 2 người. Nếu như là hắn chết, kế tiếp tất nhiên là phụ thân hắn. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Lý Hiếu nghĩ đến vị này đạo trưởng vậy mà đem những thứ này bí ẩn truyền thừa như thế hào phóng cáo chi với hắn, thật là làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ đối phương nhìn ta thiên phú không tồi, cố ý thu ta làm đệ tử? Không thì cũng giải thích không thông a. Đông đông đông, tiếng đập cửa đánh gãy Lý Hiếu suy nghĩ lung tung. Lý lão hán lo lắng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Đạo trưởng, tiếng đàn lập tức liền muốn ngừng. Xin ngài nhanh lên vì Hiếu Nhi bắt quỷ trừ tà đi. Tiếng đàn, điển hoa nghi hoặc ở giữa. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Lý Hiếu biến sắc, mặt có vẻ hoảng sợ. Hai tròng mắt đã mất đi tiêu cự, miệng nhanh chóng đóng mở, nhưng không có nỗ lực bất kỳ thanh âm gì. Cả người khí tức cũng biến thành càng thêm âm trầm. Điển hoa âm dương nhãn phía dưới, nhìn thấy theo tiếng đàn đình chỉ, Lý Hiếu trong ngực huyết thân chú quỷ thay đổi vừa rồi nhát gan vô hại bộ dáng. Trong miệng phát ra quái dị tê minh thanh, nhảy một cái nhảy tới Lý Hiếu đỉnh đầu. Hai tay che lấy Lý Hiếu ánh mắt, hai chân ngăn chặn Lý Hiếu lỗ tai. Cái rốn hướng về phía Lý Hiếu huyệt bách hội, miệng hướng về phía Lý Hiếu mi tâm, liên tiếp thông qua tê minh thanh, từ trong miệng phun ra từng đoàn hắc khí, dung nhập Lý Hiếu mi tâm. Nguyên lai, huyết thân chú quỷ, lại là dạng này suy yếu dựa vào người ngũ giác, tra tấn nó chỗ dựa vào người, dùng quỷ thể khép kín người cảm giác, tiếp đó thông qua quỷ kêu thanh âm, tại dựa vào người chỗ mi tâm phóng ra huyễn thuật. Điển hoa nhìn trước mắt tràng cảnh, trong lòng quan sát phân tích nói, quả nhiên, xem vạn quyển sách không như đi nghìn dặm đường, lý luận hay là cần kết hợp thực tiễn, mới có thể chân chính lý giải nó đồng thời nắm giữ nó. Phong thủy bí thuật trong tri thức, liền không có huyết thân chú quỷ tra tấn hắn dựa vào người cụ thể miêu tả. phương diện này hiểu rõ liền cần thông qua thực tiễn thu được. Nhìn thấy Lý Hiếu thống khổ toàn thân co rút, thậm chí muốn bắt đầu tự mình hại mình bộ dáng, Điển Hoa mới hiểu được cái này cái ghế cùng phía trên dây gai thật là như đối đãi bệnh điên người. Đồng dạng, hạn chế hắn hành động, phòng ngừa hắn tự mình hại mình, nên quan sát đã quan sát được, nên tiêu diệt cái này quỷ quái. Điển Hoa nghĩ tới đây, ý thức kết nối tiên kiếm, tâm niệm vừa động truyền đạt chính mình muốn chỉ lệnh, nghe Điển Hoa chỉ lệnh sau đó, tiên kiếm lập tức từ bao kiếm bên trong bay ra đến. Trên thân kiếm tia sáng màu vàng lóe lên, mũi kiếm tại cách Lý Hiếu đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên một tấc nơi đình chỉ. Nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra nhàn nhạt hoàng sắc quang vựng, bắt đầu tịnh hóa huyết thân chú quỷ. Tại Điển Hoa cố ý khống chế phía dưới, tiên kiếm phóng ra tịnh hóa quang mang đạt đến cực thấp trình độ. Dùng lần này tịnh hóa quá trình nhận được làm hết sức nhận được kéo dài. Điển Hoa cho tiên kiếm hạ đạt dạng này chỉ lệnh, chủ yếu vẫn là vì quan sát, cẩn thận quan sát quỷ quái toàn bộ quá trình gia tăng chính mình kiến thức. Đồng thời, lý luận kết hợp tình huống thực tế, thử nghiệm vận dụng phong thủy bí thuật, phân tích tiên kiếm cái này tịnh hóa cái này trình, để cầu gần một bước vì chính mình giải thích nghi hoặc biết nó như thế cũng biết chuyện gì xảy ra. Lý Lão Hán nghe được tiếng đàn, thập phần lo lắng Lý Hiếu tình trạng, chỗ nào còn nhớ được cái khác, dùng sức kéo mở cửa, xông vào Lý Hiếu phòng ngủ, mở cửa sau đó, liền thấy để cho hắn trung thân khó quên một màn, một thanh tản ra hoàng sắc quang vựng kiếm gỗ đào, lơ lửng tại Lý Hiếu đỉnh đầu, trên thân kiếm đâm xuyên qua một cái màu đen quang thể trẻ con phần lưng. Trẻ con tại hoàng sắc quang vựng chiếu rọi xuống, liên tiếp hiện ra khói đen một vật, thân thể chậm rãi từ màu đen biến thành trong suốt. Lý Hiếu trên mặt mặc dù còn có vẻ thống khổ, thế nhưng cùng nguyên lai loại kia tra tấn thống khổ khác biệt. Lúc này thống khổ ngược lại giống như là không đành lòng bỏ qua chí thân yêu nhất người thống khổ. Lý Lão Hán ngơ ngác đứng tại phòng ngủ cửa ra vào, há to mồm nhìn trước mắt cái này huyền huyễn một màn. Hai mắt tràn đầy không dám tin, thân thể không nhúc nhích cứng lại ở đó, giống như pho tượng một dạng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Điển Hoa chỗ nào còn nhớ được cái khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào tịnh hóa quá trình, mặc dù đã làm hết sức giảm bớt tia sáng màu vàng. Thế nhưng tịnh hóa tốc độ y nguyên rất nhanh. Ước chừng hơn 10 giây sau, trẻ con thân thể biến thành màu xanh nhạt nửa trong suốt hình dạng tại tiên kiếm tia sáng màu vàng. Chiếu rọi xuống bị nhuộm thành màu vàng nhạt, trẻ con đã hoàn toàn biến thành khi còn sống bộ dáng. Thân thể cùng ngũ quan đều tỏ ra 10 phần rõ ràng. Trẻ con lúc này cũng khôi phục thần trí, bất quá khả năng bởi vì nó là trẻ con duyên cớ. Mặc dù khôi phục thần trí, thế nhưng nó cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là bò tới Lý Hiếu đỉnh đầu, vung hai tay, phát ra trẻ con đặc thù, ha ha ha, tiếng cười nghe sung sướng mà tinh khiết, không nhiễm phàm trần, niếp niếp, niếp niếp. Lý Hiếu lúc này đã từ huyết thân chú quỷ huyễn cảnh bên trong giãy giụa ra tới, nghe bên tai, ha ha ha, tiếng cười. Coi như không có tận mắt thấy, cha con liền tim phía dưới cũng có cảm ứng, không khỏi lệ rơi đầy mặt thống khổ chứ lẩm bẩm. Trẻ con tại bị tiên kiếm tịnh hóa thời khắc cuối cùng, hướng Lý Hiếu mi tâm phun ra một đại đoàn màu xanh nhạt nửa trong suốt tiểu khí đoàn. Điển Hoa âm dương nhãn nhìn thấy tiểu khí đoàn 10 phần tinh khiết, lại là dương khí thuộc tính, đối Lý Hiếu hẳn là có ích vô hại. Liền không có để cho tiên kiếm làm ra phản ứng tiến hành chặn đường. Mặc cho tiểu khí đoàn tiến nhập Lý Hiếu mi tâm. Theo cái này đoàn tiểu khí đoàn tiến nhập Lý Hiếu mi tâm, Lý Hiếu trạng thái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng. Sắc mặt trở nên hồng nhuận, ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm sáng tỏ. Trẻ con phun ra tiểu khí đoàn sau đó, rõ ràng trở nên càng thêm trong suốt. Tiếp đó tại hoàng sắc quang vượng bên trong, bỗng nhiên biến mất, 10 phần đột ngột, trong một sát na liền biến mất. Điển Hoa Tâm kinh ngạc, đối phương đột nhiên tiêu thất. Hình như cũng không phải là bởi vì tiên kiếm tia sáng màu vàng tiêu diệt, mà càng giống là bị truyền tống đi rồi. Rốt cuộc là lượng biến gây nên chất biến bị tiên kiếm tịnh hóa, hay là bị truyền tống đi rồi? Điển Hoa không có một điểm biện pháp nào tiến hành chứng thực, đành phải đem những thứ này phát hiện cùng nghi hoặc tạm thời buông xuống. Nhìn về phía trước mắt tinh khí thần cùng vừa rồi tưởng như hai người Lý Hiếu. Đối phương đây là nhân họa đắc phúc, Điển Hoa trong lòng suy đoán nói. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.